Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó gió nhẹ nắng đẹp, bà ấy thấy vị thần tuấn mỹ như tranh trước cửa để nhắn ta vẫn là dáng vẻ thanh niên, nhưng bà ấy đã đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, bước đi lảo đảo. Hắn ta nói hắn ta bị mắc kẹt trong bí cảnh, hôm nay mới tìm được cách ra. Mấy chục năm thời gian đối với tiên nhân là chớp mắt, nhưng đối với phàm nhân là cả một đời mỏng manh. Hoa Phủ Huyền không thể với dung mạo hiện tại nói ra bất kỳ lời yêu nào với Hoang Vũ. Điều bà ấy có thể làm chỉ là chờ về đền, thổi tắt ngọn đèn. Cuối cùng bà ấy đã đợi được người cần đợi, cuộc đời trông coi đền của bà ấy không cần tiếp tục nữa. Bà ấy hy vọng ít nhất đừng c, h, ế, tê già trước mặt hắn ta là được. Hoang Vũ nói, tiên phàm chi luyến không được trời đất dung thứ. Thần tiên có yêu hận sẽ vướng vào nhân quả, sẽ cố gắng nghịch thiên cải mệnh giữ lại người yêu, khi đó thiên hạ đại loạn. Vì vậy thiên quy không cho phép chúng ta ở bên nhau, để tránh hắn mở đầu, đồng nghiệp cố ý nhốt hắn trong bí cảnh, ra ngoài đã là mấy chục năm sau của nhân gian. Hoa Phủ Huyền chậm rãi nói, ta có thể hiểu ý nghĩa của sự sắp đặt này, đợi hắn ra ngoài phát hiện ta đã thành bà lão. Hắn nên hoàn toàn hiểu tình cảm của chúng ta là một sai lầm, không thể có kết quả tốt. Vì mấy chục năm ngắn ngủi của phàm nhân mà phải đau khổ tưởng nhớ hàng triệu năm cũng không đáng. Ta đều hiểu, nhưng dù ta hay người khác cũng không ngờ Hoang Vũ không muốn quay đầu. Dù là trẻ hay già, Hoa Phủ Huyền mãi mãi là vợ trong lòng Hoang Vũ. Khi bà ấy không biết, Hoang Vũ đã kết hôn ước với mình, chiếc vòng tay dù đã ra mà bà ấy vẫn đeo trên tay chính là biểu tượng của hắn ta. Vì vậy cô nương xem, tình huống của chúng ta không giống nhau. Hoa Phủ Huyền nhẹ nhàng nói, ngươi có cơ hội nhưng ta không còn cơ hội nữa. Ta cũng không oán trách mấy vị thần tiên trên trời, họ cũng chỉ vì đại cục mà thôi. Thiên quy có lý do tồn tại, đã là thần tiên nên có điều phải bỏ, có điều phải hy sinh. Trước khi kiếm tiên trừng phạt cũng đã khuyên Hoang Vũ, nhưng Hoang Vũ cố chấp nên hắn không còn cách nào khác. Nhốt Hoang Vũ vào bí cảnh vài ngày là chiến thần, Hoang Vũ đánh không lại, cuối cùng chỉ có thể giơ tay chịu trói. Ta đã đến giới hạn, Hoa Phủ Huyền nhìn Tiết Ninh, nghiêm túc nói. Nói với cô nương nhiều như vậy là hy vọng cô nương có thể giúp ta một việc. Ta không thể với dáng vẻ hiện tại đối diện với Hoang Vũ, một ánh nhìn cũng không muốn hắn thấy. Nếu có thể, hy vọng sau khi ta chết, cô nương truyền lời với hắn. Ta chưa bao giờ hối hận làm người trông coi đền của hắn, không hối hận yêu hắn. Không hối hận một mình giữ những kỷ niệm mỏng manh sống qua năm này qua năm khác. Theo ta, có những kỷ niệm đó đồng hành, dù nhìn bao nhiêu lần hoa tàn hoa nở, trải qua bao mùa xuân thu đông hạ cũng không phải là chuyện khổ. Có thể đợi hắn trở về đã là sự viên mãn của ta. Nói xong những lời cuối cùng, Hoa Phủ Huyền ngất đi. Thân thể già nua chống đỡ đến hôm nay. Dường như chỉ để tìm người nhắn nhủ những lời này. Chỉ là trong ký ức gốc bà ấy không tìm được người này, nhưng bây giờ đã có. Bà ấy không cần miễn cưỡng trông đỡ nữa. Tiết Ninh lặng lẽ nghe bà ấy ngừng thở, lặng lẽ đợi thiên binh đưa Hoang Vũ trở lại. Thần nhân duyên nhìn Hoa Phủ Huyền trong tiên lao ngừng thở, có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá kinh ngạc. Bà ấy không nên đi nhanh như vậy, bà ấy nên chịu đựng thêm vài ngày. Trong ký ức gốc, ngày bà ấy c, h, ế, tê là 3 ngày sau lần thiên phạt cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa thành diệu kiếm tiên tôn lại điều khiển lôi hình, Hoa Phủ Huyền c, h, ế, tê dưới thiên phạt, Hoang Vũ vẫn sống. Sau đó bùng nổ cuộc chiến thần ma, cảnh giới của Hoang Vũ d, a, o động bị trường thánh ma hóa, cũng bị hóa thành diệu kiếm tiên tôn c, h, ế, m giết. Họ vợ chồng đều c, h, ế, tê dưới kiếm của Tần Giang Nguyệt, vì vậy trong tương lai hắn ta sẽ không cam lòng mà báo thù. Tiết Ninh thấy thiên binh dừng trước mặt mình, mặt không biểu cảm nói. Hóa thành diệu kiếm tiên tôn muốn gặp ngươi. Tiết Ninh nhìn Hoang Vũ, trên mặt hắn ta là nỗi buồn và mỉa mai sâu sắc. Tiết Ninh tâm trạng phức tạp bị dẫn đi gặp hóa thanh diệu kiếm tiên tôn. Vì cái c, h, ế, tê của Hoa Phủ Huyền. Nàng không còn tâm trí để thưởng thức cảnh đẹp thiên giới. Bỗng nhiên nàng cúi đầu, thấy chiếc ngọc ban chỉ vẫn còn trên ngón tay mình khi bước vào ký ức. Điều này càng chứng minh lời nàng nói là thật, nhưng thật ra có hay không cũng không quan trọng. Từ sắc mặt của Hoang Vũ khi nàng rời đi, Hóa Thanh Diệu Kiếm Tiên Tôn chắc hẳn đã biết tất cả, cũng sẽ không còn nghi ngờ nàng. Quảng Đàn Cung là nơi ở của Hóa Thanh Diệu Kiếm Tiên Tôn ở thiên giới không có thiên đế, các tiên tộc và thần tộc bình đẳng, mỗi người nắm giữ một phần. Quảng Đàn Cung nằm ở vị trí cao, tại tầng trời thứ 12, Tiết Ninh cùng các thiên binh cưỡi mây bay lên không ngừng, càng lên cao càng thấy lạnh. Đây chính là nơi cao không thắng nổi lạnh, nhưng kiếm tiên luyện kiếm pháp, điều giỏi nhất chính là chịu lạnh. Tiết Ninh đột nhiên nghĩ đến chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung trong Tây Du Ký, không tự giác mà mỉm cười. Thiên binh cau mày nhìn nàng, không vui nói. Cười cái gì, có thể làm thiên binh, ở hạ giới cũng là tu sĩ không tầm thường, tự có phần cao ngạo lạnh lùng. Tiết Ninh, ta nghĩ đến chuyện vui. Thiên binh lạ lùng quét mắt nhìn nàng, có lẽ thật sự không hiểu một kẻ có thân phận khả nghi sắp gặp kiếm tiên chấp pháp mà vẫn có thể cười, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Khi gặp Hóa Thanh Diệu Kiếm Tiên Tôn, niềm vui vừa nảy sinh của Tiết Ninh lập tức rơi xuống đáy. Hắn ngồi trên đài ngọc, Quảng Đàn Cung không có mái, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp không ngừng như muốn đánh xê, hát, ế, tê nàng bất cứ lúc nào. Thiên binh đưa nàng đến rồi rời đi, thần tiên không cần tỳ nữ hay người hầu, có người thì nhận đồng tử hoặc đệ tử, có người thì sống một mình. Hóa Thanh Diệu Kiếm Tiên Tôn là người sống một mình. Tiết Ninh nhận ra đây là nơi Tần Giang Nguyệt đã sống hàng vạn năm. Trước khi gặp nàng, hắn đã ngày qua ngày luyện tập chiến đấu như bây giờ. Nỗi lạnh lẽo vì cây xê, hát, ế, tê của Hoa Phủ Huyền trong lòng nàng dần tan biến. Lo lắng cho kết cục của người khác không bằng sống tốt mỗi ngày của họ, không để lại hối tiếc. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng thật kỳ lạ. Người này gọi nàng đến nhưng không nói lời nào. Hai người chỉ đứng nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Tiết Ninh bị hắn nhìn đến nổi da gà, không nhịn được nói. Sao chàng không nói gì? Kiếm tiên đã không còn nói thêm lời nào về sự vô lễ của nàng. Vì không cần thiết, người từng gặp hắn, dù là đồng nghiệp lâu năm cũng luôn tránh xa ba phần, mang theo chút kính sợ. Tiết Ninh tự nhiên đến gần, dù có sợ hãi cũng nhanh chóng hồi phục, chứng tỏ giữa họ từng có sự thân mật vượt xa người khác. Hắn vẫn không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt ngày càng sâu thẳm khó hiểu. Không nhận được câu trả lời, Tiết Ninh đứng dậy, nàng không quỳ, chỉ là ngồi trên sàn quá lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Đàn Cung và Quảng Hàn Cung chỉ khác một chữ, còn không bằng gọi thẳng là Quảng Hàn Cung. Nàng một tu sĩ kim đan, lạnh đến chịu không nổi. Nơi này trống rỗng khiến lòng người không yên, Tiết Ninh tiến về phía người khiến nàng an tâm. Tư thái tự nhiên, đương nhiên, cách trương.